Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245 khôi giáp, một cái dừng hình ảnh vài giây ngẩng đầu mà thôi, nhìn hình ảnh một đám người lại là đồng thời sửng sốt một chút. Trước hết phục hồi tinh thần lại, phó đạo diễn có chút kinh ngạc dương mắt nhìn về phía bên cạnh anh ô. Tư cách lặc, chần chờ nói, này, là bị phát hiện, một cái tứ phía vách tường phòng, không có bất luận kẻ nào quan khán các nàng biểu diễn. Biết có camera, thực bình thường, không phải sao, ô tư cách lặc nhìn trống rỗng phòng hứng thú mười phần cười một tiếng. Phó đạo diễn lại là vô ngữ nói, ra, các nàng đương nhiên sẽ biết có camera. Chỉ là ta không chú ý tới nàng vừa rồi khi nào ngẩng đầu tìm kiếm. Phải biết rằng, chúng ta đây chính là quốc tế tối cao tiêu chuẩn camera mini. Vừa rồi những cái đó cô nương tò mò xem xét, sau một lúc lâu, đều căn bản không có phát hiện, này ta liền không được biết rồi. Bất quá ta có thể khẳng định, này cuối cùng liếc mắt một cái là nàng biểu diễn một bộ phận. Nàng xuyên thấu qua camera xa xa nhìn về phía chúng ta. Ngươi có hay không phát hiện ánh mắt của nàng? Đen nhánh, bình tĩnh, chắc chắn. Một cái như cũ nhập diễn dị năng giả A Linh. Phi thường hoàn mỹ, không sai. Tương so với Kim Tang lại cuối cùng như chút được gánh nặng. Nàng kết thúc thu đến phi thường xinh đẹp, ăn mặc hoa áo sơ mi, phó đạo diễn sang sảng cười một tiếng. Ô tư cách lạc di động lại là đột nhiên vang lên, ngắn gọn nói vài câu, hắn thu di động có chút bất đắc dĩ hướng tới một đám người nhún vai nói, xem ra chúng ta tiếp theo luôn phỏng vấn muốn thêm một cái tiểu bằng hữu. Ân A Tơ hơi hơi nhướng mày, xanh thẳm như hồ nước, đôi mắt lóe chút nghi hoặc. Ô tư cách lặc đi trở về chính mình chỗ ngồi, toàn bộ thân mình giãn ra hướng tới mặt sau nhích lại gần, cười nói, những cái đó vận khí không tốt tiểu bằng hữu bên trong lại trở về một cái vận khí hơi chút tốt một chút. Hảo đi, nàng là Tư Gia Duy ngươi bạn giường. Tuy rằng tên kia từ trước đến nay chọc người chán ghét. Bất quá như vậy, thỉnh cầu vẫn là vô pháp cự tuyệt Nga. Thiên nột, Tư Gia Duy ngươi bạn giường. Cái kia giống phì heo giống nhau ra hỏa. Hắn trên bụng phao bơi có 4 tầng hậu. Vị nào có dũng khí thượng hắn giường. Thật là làm ta phi thường tò mò. Mã Lệ Liên đại mễ khoa trương che miệng cười một tiếng. Nàng bên cạnh phó đạo diễn lại là vẻ mặt bao dung nhắc nhở nói, gợi cảm bảo bối, ngươi lời này như ngàn vạn không thể làm cho hắn mặt nói. Phải biết rằng, hắn ghét nhất nghe được chính là phì heo cái này từ. Ghét nhất bị đề cập bộ vị chính là hắn bụng. Hảo đi, tuy rằng nơi đó đích xác có 4 tầng làm người xem thế là đủ rồi phao bơi. Mã Lệ Liên đại mễ che miệng ha ha cười một trận. Ánh mắt rơi xuống đối diện thanh tú tuấn giật A Tơ trên người. Vẻ mặt dịch du nói, so sánh với tới, vẫn là chúng ta tiểu tước gia càng đáng yêu. Nếu xem nhẹ buổi sáng ngươi cọ hoa ta môi trang lại vô pháp bồi thường sự tình, ta còn là phi thường vui cùng ngươi tới một hồi sung sướng sao thể nghiệm money. A Tơ nguyên bản xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt đột nhiên nhiễm hồng một mảnh, trắng nõn màu da từ trong mà ngoại vựng nhiễm một tầng tươi đẹp diễm sắc, đột nhiên gian thẹn thùng bộ dáng lại là làm trong nhà vài người đồng thời cười ha ha lên. Ngồi ở ghế trên giãn ra chân cẳng ô tư cách lạc cũng là nhịn không được trêu ghẹo nói, nếu ngươi may mắn muốn chúng ta tiểu tước ra lần đầu tiên, kia tuyệt đối sẽ oanh động bảo lai ổ, đáng yêu tiểu sử nam. Mã Lệ Liên đại mệ phong tình vạn chủng vứt một cái mị nhãn qua đi. Sắc mặt đỏ lên, A Thơ lại là vẻ mặt biệt nữ cãi cọ nói. Tối cao trình độ sao là linh cùng thịt hoàn mỹ kết hợp. Cực hạn lãng mạn nhân sinh thể nghiệm. Không có đụng tới mệnh trung chú định công chúa. Như thế nào có thể tùy tiện giao phó đi ra ngoài. Các ngươi này đó chỉ theo đuổi nhất thời kích thích ra hỏa. Tự nhiên là không thể minh bạch ta này kỵ sĩ trung thành kiên trì. Ha ha ha. Trong nhà một đám người nhìn hắn tựa như nhìn một cái không hiểu chuyện đại nam hài. Đồng thời cười ầm lên không ngừng. Ôm bụng ghé vào trên bàn cười sau một lúc lâu. Ô Tư Cách Lạc thở hổn hển mở miệng nói. Nga, so với này 24 tuổi còn vì chính mình công chúa thủ vững trinh tiết ra hỏa tới nói. Ta 14 tuổi làm. Ái rõ ràng quá sớm chút trừ bỏ như cụ biệt nữ A Thơ. Một đám người càng là khoa trương liên tục cười ầm lên. Nhìn A Thơ ánh mắt lại rõ ràng đều là nhu hòa cùng bao dung. Douglas gia nhất tuấn tiếu thân sĩ tiểu tước gia. Hơn nữa hắn sạch sẽ thuần triệt như tiểu hài tử giống nhau mang theo chút ấu trí tâm linh. Lại là chính như ấy quốc giới giải trí nhất tươi mát mê người một dòng thanh tuyền. Dần dần mà, làm mỗi một cái quen biết người đều là phát ra từ nội tâm đi yêu thích cùng che chở. Ở một đám người cười đùa chung có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. A Thơ trong lòng lại là đột nhiên hiện ra chính mình vẫn thường hồi tưởng kia một màn. Nước biển cuốn sóng gió. Lộng lẫy tinh quang toái lạc, nơi xa là nặng nề thâm lam, gần chỗ là sóng nước lấp loáng. Một cái mỹ lệ tiểu mỹ nhân ngư nhi rối tung ướt rầm rề tóc dài trồi lên mặt nước, nhấp môi lộ ra ngượng ngùng tươi cười, ngoan ngoãn nhu thuận đem chính mình một khuôn mặt phóng tới một người nam nhân trong lòng bàn tay. Đi. Hắn ba quang lưu chuyển bích sắc con ngươi nhiễm một mặt có chút phức tạp u sầu. Bị hắn nhớ từ y nhân giờ phút này ghé vào chờ thất trên bàn. Lại là có chút khổ không nói nổi. Như thế nào đi thời gian lâu như vậy. Liền dư lại các ngươi bốn cái. Đường tâm cũng là chờ đợi tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Có chút đau lòng nhìn nàng một cái. Trần chờ đặt câu hỏi, từ vừa rồi từ y nhân tiến vào, chính là trực tiếp tới rồi bên người nàng, hữu khí vô lực ghé vào trên bàn, giống như đánh một hồi trượng giống nhau, mà dư lại ba người cũng là rõ ràng không có thật tốt. Cùng nàng không sai biệt lắm ghé vào trên mặt bàn, ứng phó tự mình người đại diện một hồi hỏi chuyện, đúng vậy. Ở một cái trong căn phòng nhỏ ngồi hơn 2 giờ, cũng liền hiện tại mới cảm thấy thần kinh hoàn toàn lỏng xuống dưới, từ y nhân thanh âm nho nhỏ. Nói một câu, nghĩ đến vừa rồi cuối cùng nửa giờ chính mình có chút hỏng mất tâm tình. Giờ phút này như cũ là mỹ diệu nhẹ nhàng không đứng dậy. Nguyên bản từ phía trắng loa vách tường ở ánh đèn chiếu rọi xuống đều là chói mắt cùng chật chội, làm nhân tâm đột nhiên sinh ra trầm trọng áp lực. Hơn nữa liên tưởng đến chính hết sức chăm chú quan sát đến các nàng một đám người, căn bản là có một loại không chỗ nào che giấu bị giam cầm hít thở không thông cảm ni cùng người xa lạ không nói lời nào lẫn nhau trầm mặc. Ngồi xuống chính là hai cái giờ. Thời gian một phân một giây trôi đi trong quá trình. Cái loại này buồn tẻ cảm thật sự là không thể hội không biết. Cũng là cuộc đời lần đầu tiên nàng rõ ràng cảm nhận được nhàm chán này hai chữ bác đại tinh thơ money. Nếu không phải nghĩ như vậy tốt một cái nhân vật, có lẽ cái thứ nhất bỏ gánh rời đi chính là nàng. Bởi vì ngay từ đầu tùy cơ đào thải, đều là làm nàng sinh ra mâu thuẫn cảm xúc. Nhưng trên thực tế, y quốc dù sao cũng là y quốc. Mỗi một cái đạo diễn đều có bất đồng tính nết. Nàng cũng chỉ đắc dụng nhập gia tùy tục nói như vậy tới thuyết phục chính mình. Tiếp thu hơn nữa nỗ lực đi thích ứng này đó thoạt nhìn cổ quái lại mang theo không chút để ý quy tắc. Có chút bất đắc dĩ than một tiếng. Từ y nhân hoạt động một chút bả vai. Từ trên chỗ ngồi ngồi thẳng thân mình. Đối thượng thần sắc tự nhiên từ ngoài cửa lại một lần đi trở về tới đường vận. Rồi lại là hung hăng sửng sốt một chút. Tóc vàng mắt xanh đại nam sinh cười đem trong tay một cái dãy số một lần nữa trả về cho nàng. Đường vận cười nói một tiếng cảm ơn. Lập tức ngồi xuống nàng ngay từ đầu vị trí thượng. Nàng đây là đường tâm mới vừa là nhìn nàng có chút nghi hoặc hướng tới từ y nhân đặt câu hỏi. Đồng dạng phát hiện nàng mấy cái phỏng vấn giả rõ ràng cũng là hết sức khiếp sợ. Hải, xin hỏi đây là có chuyện gì? Vì cái gì đã đào thải người có thể một lần nữa trở về? Hơn nữa nghênh ngang ngồi ở trên chỗ ngồi. Nàng là muốn cùng chúng ta cùng nhau tham gia kế tiếp cửa thứ ba phỏng vấn sao? Phía trước một cái nữ hài chọn tinh xảo mi. Không vui hỏi một câu. Đúng vậy. Vị tiểu thư này cùng các ngươi cùng nhau tham gia kế tiếp cửa thứ ba phỏng vấn. Hy vọng các ngươi một hồi đều sẽ có hoàn mỹ biểu hiện. Tóc vàng mắt xanh đại nam sinh cũng là bình. Chân như vậy, hơi hơi câu khóe môi, nhún nhún vai cười nói một câu. Sao lại có thể như vậy? Nàng căn bản liền đợt thứ hai phỏng vấn đều không có tham gia. Này không công bằng, vấn đề nữ sinh có chút không dám tin tưởng nhìn đường vận liếc mắt một cái. Nói chuyện ngữ tốc đều là nhanh rất nhiều, mãnh liệt biểu đạt chính mình bất mãn. Mỗi người đi vào thành công con đường đều không giống nhau. Nàng bất quá là so ngươi nhiều một cái lối tắt mà thôi. Tóc vàng nam sinh nói chuyện ngữ điệu như cũ là không nhanh không chậm. Khinh phiêu phiêu một câu lại là đủ đã làm lưu lại bốn người biết. Nàng mặt sau có người. Quả thật là nơi nào cũng ít không được tìm quy tắc. Đường tâm dùng mang theo chút mỉa mai ngữ điệu nói một câu. Từ y nhân nhìn nàng nhất thời cũng là có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hảo, lại không có gì nghi hoặc nói. Hiện tại khiến cho chúng ta chuẩn bị đi tham gia cửa thứ ba phỏng vấn. Đáng yêu các mỹ nữ, chuẩn bị tốt sao? Bên tai tóc vàng nam sinh ôn nhu hỏi ý thanh dừng ở bên tai. Mắt thấy hắn đối chuyện vừa rồi hoàn toàn không thèm để ý. Từ y nhân càng là có chút dở khóc dở cười. Đồng dạng là tiềm quy tắc. Quốc nội tất cả mọi người là che lấp tiến hành. Nhưng tới rồi y quốc lại là như vậy thuận lý thành trương. Nhân viên công tác bãi ở bên ngoài giảng. Hơn nữa hoàn toàn không cảm thấy có bất luận cái gì xấu hổ chỗ. Thật giống như kia nguyên bản chính là 10 phần bằng phẳng sự tình. Từ y nhân trong lòng bách chuyển thiên hồi. Một đám người tới rồi cửa thứ ba phỏng vấn địa điểm. Lại là như cụ không có nhìn thấy ô tư cách lặc một đám người. Cửa thứ ba phỏng vấn địa điểm là một cái nhìn rất là rộng mở phòng nghỉ. Phòng hóa trang hợp với phòng thay đồ. Một nam tam nữ tạo thành bốn người hóa trang đội ngũ rõ ràng đã chuẩn bị thích đáng. Nhất khi trước một người nam tử cao lớn to lớn, cười nói câu, ngọ ân, các mỹ nữ, tính cả đường vận ở bên trong một đám người đều là hiệu hảo cười một chút. Thực rõ ràng, kế tiếp phỏng vấn yêu cầu thượng trang. Bất quá, chúng ta chuẩn bị tốt A Linh khôi giáp chỉ có một bộ. Cho nên, chỉ có thể ấn trình tự từng bước tới lạc. Gian ngoài phòng nghỉ có chuẩn bị tốt cà phê, món điểm tâm ngọt cùng cơm trưa. Chờ đợi các mỹ nữ đói bụng nói có thể trước tự hành hưởng dụng lãnh vài người vào cửa tóc vàng. Nam sinh vừa dứt lời, xếp hạng mặt sau cùng một cái hát quốc phỏng vấn giả lại là vẻ mặt buồn bực nói. Thật là không công bằng, một bộ khôi giáp cũng nên làm chúng ta thông qua cửa thứ hai phỏng vấn người trước truyền. Dựa vào cái gì là nàng, giám khảo nhóm có vào trước là chủ ấn tượng, kia đối chúng ta xếp hạng mặt sau đã là tương đương bất lợi. Sao lại có thể như vậy? Tạm thời đừng nóng nảy, tóc vàng nam sinh sở trường so một cái tạm dừng động tác. Cười mở miệng nói, tự tin một ít hảo sao? Nếu là ngươi nhân vật, tin tưởng vô luận như thế nào cuối cùng đều sẽ thuộc về ngươi. A, hát quốc phỏng vấn giả nhẹ a một tiếng, trên mặt lại là mất ý cười. Lập tức ngồi xuống bên cạnh không có nói nữa. Hai cái nữ tạo hình sư đi theo đường vận, trước một bước đi trước phòng thử đồ. Thời gian lại là đi qua hơn 10-20 phút, chuyên viên trang điểm rốt cuộc truyền ra tới một tiếng mang theo chút hỏng mất giọng nữ nói. Nga, này thật là không được, chúng ta cũng không có thể ra sức, có hơn 10 phút về sau, hai cái tạo hình sư trước sau từ phòng thử đồ ra tới. Cuối cùng cùng ra tới đường vận, trên mặt nơi nào còn có ngay từ đầu vui sướng đắc ý. Trên mặt đổi bài, bực xấu hổ, biểu tình thập phần cổ quái, thật là quá tiếc nuối. Nàng không xưng lớn chút, cho dù đem khôi giáp miễn cưỡng bộ đi lên, cũng là căn bản không thể sinh ra chút nào mỹ cảm ni quá không khỏe. Thực rõ ràng, nàng không có khả năng biểu diễn A Linh nhân vật này, hướng tới mặt khác hai đồng bạn nhún nhún vai. Giúp đỡ nàng thay quần áo một cái tạo hình sư bất đắc dĩ nói một câu. Này thật là tương đương, tiếc nuối, dư lại hai người cũng là bất đắc dĩ hướng tới đường vận buông. Tay, khóe môi cứng đờ cười một chút, đường vận bước nhanh rời đi phòng nghỉ. Đi mà quay lại, quả thực giống một hồi tự dứt lấy nhục biểu diễn. Ếch, mới vừa là ăn một ngụm bánh kem. Đường tâm thiếu chút nữa bị sặc một chút, gian nan nuốt về sau, nhịn không được lấy tay che môi, liên tục bật cười xong hướng tới từ y nhân bĩu môi nói. Ngươi tin tưởng không tin, ta đoán cái này ô tư cách lạc đạo diễn khẳng định đặc biệt thích cô bé lọ lem chuyện xưa. Ai, từ y nhân ánh mắt vừa rồi đuổi theo đường vận mà đi. Cũng không có hoàn toàn nghe rõ nàng mỗi cái tự, dùng khôi giáp tuyển A Linh, cùng dùng thủy tinh giày tuyển công chúa, không phải không có sai biệt sao? Đường tâm bật cười nói, này đạo diễn cũng thật đúng là cái có ý tứ, từ y nhân cũng là cười, khóe môi cong cong nhìn nàng, nhắc nhở nói, chính là ngươi đừng quên. Thủy tinh giày nguyên bản chính là thuộc về cô bé lọ lem. Mà A Linh khôi giáp, ngữ điệu dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nhân vật giới thiệu A Linh tính cách là quái gở tự bế. Phải biết rằng quái gở tự bế người giống nhau đều muốn ăn không phấn chấn. Biểu hiện ở hình thể đặc thù thượng trên cơ bản đều là gầy ốm mani đồng thời. Dị năng giả A Linh nàng khôi giáp thiết kế linh cảm đến từ chính Linh Dương. Nghĩ đến cũng nên là phù hợp, tinh tế nhẹ nhàng như vậy đặc thù. Tưởng cũng biết bọn họ hẳn là căn cứ trong tưởng tượng A Linh tốt nhất hình thể. Trước tiên thiết kế ra hoàn mỹ nhất khôi giáp, nhưng này không phải thực mâu thuẫn sao? Nếu là bọn họ tuyển ra tới tốt nhất người được chọn, cùng khôi giáp kỳ thật cũng không xứng đôi làm sao bây giờ. Cảm giác có chút lẫn lộn đầu đuôi, đường tâm như cũ là nghi hoặc lại vô ngữ. Sẽ không, từ y nhân ánh mắt từ dư lại ba người trên người nhàn nhạt đảo qua. Thấp giọng nói, ngươi đã quên sao, vừa mới bắt đầu nhận được thông chi thời điểm, ta có điền quá một chương bảng biểu, bên trong có thân cao. Thể trọng linh tinh kỹ càng tỉ mỉ tin tức, Ở kia lúc sau hai ba thiên tài được đến lần thứ hai hồi phục. Cho nên ta cảm thấy, nguyên bản lần thứ hai hồi phục đã tại đây một phương diện trải qua một vòng nghiêm khắc xóa. Tuyển cũng là, các ngươi mấy cái nhìn qua cao thấp mập ốm đều không sai biệt lắm mà ni đường tâm như suy tư gì. Gật gật đầu, nghĩ đến đường vận, vừa mới nói một câu. Không đúng, đối thượng tử y nhân đạm cười ánh mắt. Nàng lại trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên sáng tỏ. Trà trộn bảo lai ổ đông phương nữ tinh kỳ thật cũng không ít. Các loại ích lợi liên lụy dưới, khó tránh khỏi cũng là có nhất định nhân tình hút mắt. Chống đẩy lên đều khó. Nhưng đạo diễn làm trước đó thiết kế hảo thích hợp A Linh hình thể khôi giáp. Lại là vô hình chung tại đây một cái trạm kiểm soát trực tiếp chắn đi không ít phiền toái. Đổ đến nào đó người á khẩu không trả lời được. Nói đến cùng, ô tư cách lạc vẫn là ấn chính mình tâm ý. Ở lựa chọn chính mình trong tưởng tượng hoàn mỹ A Linh. Từ y nhân đột nhiên có chút nhịn không được nở nụ cười. Cái thứ hai đi vào thay quần áo Kim Tang lại đã xuất hiện ở một đám người trước mắt. Thực rõ ràng, kim giáp chiến y mặc ở trên người nàng. Thập phần, thích hợp, phi thường xinh đẹp. Mấy cái tạo hình sư không chút nào bùn xỉn mà khích lệ một câu. Kim Tang lại khách khí lại tự tin cười một chút. Ánh mắt trong lúc vô tình từ dư lại ba người trên người đảo qua. Mang theo một tia bất động thanh sắc kiêu căng. Đi vào phỏng vấn thời điểm cũng không dùng đi đầu khôi. Kim Tang rốt cuộc là không có phương tiện ân vị. Một cái tạo hình sư như cũ tự cấp nàng sửa sang lại khôi giáp. Cao lớn chuyên viên trang điểm đã trực tiếp đứng ở nàng bên cạnh cho nàng nhanh chóng trên mặt đất. Khởi trang tới, tóc là lưu loát cao gầy đuôi ngựa. Một tầng mỏng phấn vẽ da trắng nõn khuôn mặt, một bút, lại là chậm rãi phác họa ra nàng tinh xảo tú mỹ hình dáng. Tốt nhất trang Kim Tang lại, thực tiếp cận từ y nhân trong tưởng tượng A Linh. Đương nhiên, nếu bỏ qua rất nàng trong ánh mắt như vậy một tia nhạt nhẽo thanh lãnh kiệt ngạo nói. Hơi hơi cúi đầu, chuyển nàng ngón áp út thượng nhẫn cưới chơi. Từ y nhân ở trong lòng không tiếng động cười. Đoàn phim cấp nhân vật đặc thù cũng không thập phần chi kỹ càng tỉ mỉ. Cũng chỉ giới thiệu ban đầu A Linh là quái gở tự tế nữ học sinh. Chính là ấn suy nghĩ tượng. Này một bộ phận hẳn là sẽ tiến hành phi thường mau. Có lẽ chỉ ở mở miệng dùng cái vài phút từ mộ vai chính. Cùng loại A thơ trong miệng đơn giản giới thiệu. Biết được chính mình dị năng, từ đáy lòng tiếp thu nó, cũng nguyện ý gia nhập thành thị hộ vệ đội. A Linh, nhất định sẽ sinh ra tương đương trình độ thượng biến hóa. Thực hiển nhiên, Kim Tang lại thông qua đối nhân vật nghiên cứu cân nhắc, đem nàng tính cách thiên hướng thanh lãnh giả thiết, bởi vì ngay từ đầu nguyên bản liền quái gở, cự tuyệt người khác thân cận. Mặc dù là sinh hoạt hoàn cảnh đã xảy ra thay đổi, nàng cũng như cũ là khó có thể từ chính mình bản tính chung hoàn toàn thoát ly ra tới. Chính là nàng đã không phải trước kia A Linh, thân phụ vị đại xã hội sứ mệnh. Nàng lấy thanh lãnh xa cách hình tượng du tẩu với hai người đồn cái này phồn hoa quốc tế đại đô thị. Bên trong, Kim Tang lại trông tưởng tượng hình tượng cùng loại với phổ biến ý nghĩa thượng đặc công, lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Tu La Mị, Vi Vi, kêu ta đốc công đại nhân, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa, canh hai, tại hạ ngọ 7 giờ moa moa, tiếp tục không thả lỏng cầu vé tháng, gạch chéo ngược, mũ om mũ, tương đương, hết chương.